Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tòa truyền tống trận âm dương hư không có thể khiến hắn nhanh chóng rời đi, tránh đi hai đại danh sách chi chủ đuổi giết. Chương 2139, công kích bắt đầu, công phá toàn diện. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ánh mắt Huyền Linh thượng nhân ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chạy trối chết. Hiện tại, Lý Thanh đang mô phỏng vũ trụ, ánh mắt ngưng trọng. Logic của nền văn minh chiếu rọi toàn bộ vũ trụ mô phỏng, biên giới của màn chắn vũ trụ, một đoàn lực lượng thời không đáng sợ đang hội tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào Lam Quang Ma Vực. Hiện giờ Lý Thanh đã thông qua tọa độ của thần minh khóa chặt hang ổ của hai đại danh sách chi chủ. Chỉ cần lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương bắt đầu xé rách thời không, hắn sẽ tiến hành đánh lén trên lộ tuyến lực lượng của đối phương. Hiện tại ánh mắt Lý Thanh đã trở nên lạnh lẽo, đại chiến lần này sẽ khiến cho thế cục tiến thêm một bước về hướng hắn cần. Cuối cùng của trận đại chiến này rốt cục đã tới. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Vào lúc này hô hấp thứ 18 lặng yên kết thúc. Hơi thở thứ 19 vang ầm. Ngay tại thời khắc hô hấp thứ 19 bắt đầu, Địa Hoàng Sơn Mạch, Lý Thanh thần minh đột nhiên vọt ra từ mạng lưới ẩn núp. Vô tận văn minh logic điên cuồng khuếch trương, vần quanh bốn phía, diễn hóa trở thành logic khắc chế địa linh thần quân, vạn thọ sơn thần. Hắn tựa như thiên thạch xông vào trong mạng lưới khái niệm của hai đại cường giả nhị phẩm địa trích. Hai cường giả nhị phẩm gần như bộc phát toàn bộ lực lượng, các cường giả thiên thần đứng đầu danh sách thiên thần bên ngoài đang tấn công cũng bộc phát toàn bộ lực lượng. Địa Hoàng đại trận lấp lóe bốn phía, Địa Hoàng Sơn Mạch dưới áp lực cực lớn ầm ầm vỡ nát. Các cường giả thiên thần chen chúc vào, lập tức liền cùng các cường giả địa trích danh sách chém giết thành một mảnh. Nhưng Vạn Thọ Sơn Thần và Địa Linh Thần Quân cũng sớm đã tính đến thời gian đại trận tan vỡ, bọn họ hoàn toàn không phân ra lực lượng đi trợ giúp những người khác, mà là dùng tất cả lực lượng để ngăn cản Lý Thanh thần minh đột nhiên xuất hiện. Nhưng chuyện vượt qua tưởng tượng của bọn họ gần như đồng thời phát sinh. Logic khắc chế do logic văn minh diễn hóa mà thành, phảng phất biết được sơ hở trong logic của bọn họ, vô tận quang huy xông vào trong sơ hở của bọn họ. Mạng lưới logic của bọn họ lập tức cứng ngắc, mà Lý Thanh thần thân đã thừa dịp đối phương đang cứng ngắc, phá tan sự phong tỏa của mạng lưới logic, chui qua trong kẽ hở. Lóe lên liền đã đến trước mặt Vạn Sơn chi chủ. Trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, thân thể Lý Thanh thần minh ầm ầm nổ tung. Lực lượng đến từ chín đại hóa thân, lấy trạng thái logic văn minh ầm ầm bùng nổ. Sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp bao phủ Vạn Sơn chi chủ, sơ hở logic của hắn giống như hạt mưa bị dòng lũ nổ tung, ngay cả chống đỡ trong nháy mắt cũng không làm được. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ logic của Vạn Sơn chi chủ ầm ầm tan vỡ. Dòng lũ vô tận nhấn chìm thân thể hắn, hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả vị cách trong cơ thể hắn, khiến hắn ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có. Lúc này, Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần mới phát ra một tiếng gầm giận dữ, đáng chết. Nhưng tất cả đã không cách nào nghịch chuyển, Vạn Sơn chi chủ đã triệt để vẫn lạc. Hai người biết không thể xoay chuyển tình thế, chuyển lực chú ý sang một bên khác, đồng thời bộc phát ra logic, xông về phía rất nhiều cường giả thiên thần. Cường giả thiên thần danh sách xông vào hang ổ của Địa Hoàng Sơn Mạch, mượn chênh lệch chiến lực cao cấp, trong vòng nửa hơi thở ngắn ngủi đã giết chết hàng ngàn cường giả danh sách thấp. Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần liên thủ đối kháng, ngăn cản hai vị cường giả nhị phẩm chúng tinh chi chủ, Thái Dương Thần chủ của danh sách thiên thần, trong nháy mắt đã vãn hồi thế cục. Nhưng địa trích xếp hạng quả thực tổn thất nặng nề. Sắc mặt Sơn Hà Địa Hoàng khó coi, vẻn vẹn chỉ là tổn thất nửa cái hô hấp, cũng đã đau đến để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vận Mệnh Thần Đế. Thần Đế Vận Mệnh, rốt cuộc ngươi có muốn động thủ với ta không, cho một câu trả lời chắc chắn đi. Ánh mắt Vận Mệnh Thần Đế mờ mịt, bình tĩnh nhìn Sơn Hà Địa Hoàng, dường như còn chưa quyết định. Sơn Hà Địa Hoàng nhạy cảm giác được Vận Mệnh Thần Đế băn khoăn nào đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn đang cố kỵ chuyện gì? Hắn đang chờ cái gì? Trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, Sơn Hà Địa Hoàng chau mày, hô hấp thứ 20 đã đến. Hang ổ của danh sách ám ma nằm sâu trong lòng đất. Đại trận nơi này cũng đã bị phá hủy. Thiên thần danh sách dưới sự dẫn dắt của cường giả nhị phẩm Thái Âm Thần Quân đánh vào, đang điên cuồng đại chiến với các cường giả của ám ma danh sách. Nhưng cường giả nhị phẩm Tử Vong Thần Chủ trước tiên diễn sinh ra logic của mình, ngăn cản chiến lực nhị phẩm này của Thái Âm Thần Quân. chiến lược cấp cao đối với chiến lược cấp thấp đổ sát chưa xảy ra. Tuy số lượng cường giả tam phẩm đứng đầu thiên thần có chừng 7 vị, ám ma danh sách chỉ có 3 vị cường giả tam phẩm có thể chiến. Nhưng người của danh sách ám ma đã sớm xây dựng kết nối danh sách, cấu thành một lĩnh vực logic thật lớn, đối kháng cường giả danh sách thiên thần vây công bốn phía, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Bọn họ không giống với địa trích xếp hạng, Lý Thanh tự bạo giữ chân hai vị cường giả nhị phẩm, khiến thiên thần danh sách chiếm hết thượng phong. Vạn hóa thiên ma trong lòng lo lắng, hắn tuy đang độ kiếp, nhưng vẫn đang quan sát tình huống toàn bộ chiến trường. Bản nguyên lam quang ma vực ở đó ảm đạm hắn cũng nhìn thấy, vạn sơn chi chủ vẫn lạc đã bị biết được. Hắn biết rõ hiện tại chỉ có một mình, mục tiêu kế tiếp của địch nhân chính là hắn, mà bây giờ đã tới gần cuối hơi thở thứ 19. Lúc này, một đạo ý niệm quanh quẩn trong lòng hắn, chính là ý niệm của Thâm Uyên Ma Vương. Chuẩn bị trốn vào khe hở thời không, hô hấp thứ 20 nhất định có người công kích ngươi, thoát khỏi nơi đây là biện pháp tránh họa tốt nhất. Lợi dụng thời không chuyển rời, tránh đi tất sát của đối phương. Vạn hóa thiên ma tự nhiên không có bất kỳ ý tứ cự tuyệt nào, trong lòng quanh quẩn ý niệm. Tuân mệnh, bệ hạ, thời không tinh thần của danh sách dị đoan. Ánh mắt của chủ nhân chiến tranh Lý Thanh nhìn tất cả mọi người. Chư vị, hô hấp thứ 20 sắp đến. Một khi bình chướng logic của các người vỡ vụn, nhất định phải rời khỏi thiết điểm thời không tập hợp của chân thân trước tiên. U Huyền Thần Quân sẽ từ vị trí của hắn thông qua truyền tống trận âm dương hư không đến thiết điểm thời không mà các ngươi tập hợp, tránh khỏi sự truy kích của Thâm Uyên Ma Vương. Các ngươi trước hết phải rời đi một bước, nếu không có thể sẽ bị Thâm Uyên Ma Vương phát hiện. Phải nắm bắt thời gian này chính xác. Huyền Minh Ma Tôn ý niệm chấn động, yên tâm, truyền tống trận thông đến các thiết điểm thời không khác đã khởi động, tùy thời có thể sử dụng. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội. Mô phỏng vũ trụ. Hiện tại trong tay Lý Thanh xuất hiện thần minh đăng, thần minh thân gần như xuất hiện trong nháy mắt sau khi tự bạo. Thần minh bước ra một bước, đã đi tới bên ngoài vũ trụ mô phỏng. Hình thức khái niệm ban đầu mà chín đại hóa thân lam quang ma vực nắm giữ lại một lần nữa liên kết với trong thân thể thần minh. Trong chốc lát, lực lượng nhị phẩm vị cách lần nữa trở về, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một góc của hắn. Ánh mắt thần linh Lý Thanh thâm thúy, nhìn thật sâu về phía dưới đất. Ở dưới địa uyên, tọa độ hắn lưu lại đã bị hắn cảm ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hắn biến mất ở nơi đây, thời điểm xuất hiện lần nữa đã giáng lâm đến trong bóng tối địa uyên. Chương 2140, đạt thành liên minh, thời khắc cuối cùng. Danh sách thiên thần đang điên cuồng vây công các cường giả danh sách ám ma xây dựng mạng lưới Internet đại trận. Cường giả thiên thần từ bốn phương tám hướng phát động công kích, đối với cường giả ám ma danh sách trong đại trận mạng logic này tiến hành công kích đúng điểm. Áp lực cực lớn đang điên cuồng phá hư toàn bộ trận pháp nhìn qua cũng không kiên trì được bao lâu, một mảnh lung lay sắp đổ. Khoảnh khắc thân thể thần linh của Lý Thanh giáng lâm, đã đi tới chỗ sâu nhất của mạng lưới trận pháp logic này. Trực diện mạng lưới khái niệm logic do tử vong thần chủ xây dựng, ánh mắt khóa chặt chỗ vạn hóa thiên ma. Lúc này, hô hấp thứ 19 đã kết thúc, hô hấp thứ 20 đến, thân thể thần linh của Lý Thanh giáng lâm, gần như trong nháy mắt này. 1/9 sức mạnh của bản thể Thâm Uyên Ma Vương đã cắt qua hư không, đi xuống vực sâu. Một khe hở thời không khổng lồ, đang lấy tốc độ kinh người nối tiếp về vị trí của vạn hóa thiên ma. Lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương nhằm vào danh sách dị đoan trực tiếp giảm xuống 1/9. Kết quả mang đến chính là, tốc độ phá vỡ của hàng rào logic dị đoan nhanh chóng trì hoãn. Muốn triệt để phá vỡ bình chướng, ít nhất còn cần hai cái hô hấp, xác suất U Huyền Thần Quân ở thời khắc cuối cùng đột phá vòng vây cao hơn. Cùng lúc đó, chỗ mà vận mệnh thần đế cùng Sơn Hà Địa Hoàng giằng co. Khí tức của vận mệnh thần đế đột nhiên biến đổi, ánh mắt khóa chặt chỗ sâu dưới vực sâu, ý niệm chấn động. Trong nháy mắt người nọ tự bảo, chúng ta liền động thủ với người thứ 7 danh sách dị đoan. Ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vận mệnh thần đế, đối phương gần như là đến phút cuối cùng mới đưa ra quyết định. Hiển nhiên chính là đang đợi người thần bí tấn công vạn hóa thiên ma. Hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội khôi phục lực lượng của hai đại danh sách bọn họ. Nghĩ đến ba người bọn họ tuyển chọn đã thất bại hai người, người cuối cùng có thành công hay không cũng phải xem thủ đoạn của Thâm Uyên Ma Vương. Sơn Hà Địa Hoàng cũng không khỏi trong lòng khẽ thở dài, thật đúng là muốn tối đa hóa lợi ích đến cực hạn. Hiện tại hắn cũng rất khó xử, nếu như hắn rút về hỗ trợ, vận mệnh thần đế sẽ lập tức ngăn cản hắn. Nếu như hắn không làm gì cả, vận mệnh thần đế cũng sẽ không động, chỉ phòng ngừa hắn trở về cứu viện. Đối với vận mệnh thần đế mà nói, thêm một cường giả danh sách dị đoan, uy hiếp nhỏ hơn nhiều so với hai đại danh sách. Chỉ có lựa chọn hành động cùng với vận mệnh thần đế mới có thể diệt trừ được người đột phá thứ bảy của danh sách dị đoan. Sơn Hà Địa Hoàng bất luận lựa chọn cái nào cũng chỉ có tổn thất, chẳng qua tổn thất có lớn có nhỏ. Hai người trước tổn thất lớn nhất, bởi vì danh sách dị đoan sẽ có thêm một vị nhị phẩm cường giả, một người cuối cùng chỉ có thể cam đoan hai bên đều không có lực lượng nhị phẩm mới tăng thêm. Sơn Hà Địa Hoàng rất bất đắc dĩ, cảm giác mình hoàn toàn bị hoàn cảnh đối phương dệt ra hạn chế. Ở thời không tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn tất cả mọi người. Chư vị, hai cái hô hấp cuối cùng bắt đầu biến số. Quyền linh thượng nhân ngươi phải chú ý, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng mấy khoảnh khắc sẽ đến đây đánh chết ngươi. Con đường quy hoạch cho ngươi đã hoàn thành, không cần có bất kỳ do dự nào. Quyền linh thượng nhân thần tình nghiêm túc, chân thân thứ hai đã làm xong chuẩn bị tùy thời rút lui. Mô phỏng vũ trụ, hiện tại Lý Thanh vẫn luôn giám sát Thâm Uyên Ma Vương. Khi nhìn thấy hắn phân ra lực lượng phóng xuống dưới địa uyên, đồng thời đã làm ra phản ứng. Lực lượng hội tụ trong tay ầm ầm bộc phát, từ bình chướng vũ trụ tràn ra, giống như một đạo đạn pháo xuyên qua hết thảy, ầm ầm xông vào Lam Quang Ma Vực. Lam Quang Ma Vực khẽ chấn động, lực lượng không thuộc về thế giới này giáng lâm, lập tức đưa tới bài xích. Vào lúc này logic văn minh triển lộ ra, bài xích đến từ Lam Quang Ma Vực sau khi tiếp xúc đến logic văn minh lập tức biến mất. Hiện tại logic văn minh là do 9 đại khái niệm tổ hợp khái quát ban đầu của 9 hóa thân mà thành. Trên bản chất đã có một bộ phận đặc tính của Lam Quang Ma Vực. Sau khi Lam Quang Ma Vực phát giác được, đương nhiên sẽ không ngăn cản cỗ lực lượng này tiến vào. Hiện tại Lý Thanh đang điều khiển chính xác luồng sức mạnh này, vượt qua thời không rơi vào luồng sức mạnh mà Thâm Uyên Ma Vương phân ra. Hai cỗ lực lượng trong chốc lát bạo phát xung đột kịch liệt, ba động đáng sợ này trực tiếp biến thời không tầng sâu Lam Quang Ma Vực thành một vùng đất cực kỳ hỗn loạn. Thâm Uyên Ma Vương đột nhiên cả kinh, không tự chủ được đem ánh mắt hướng về lực lượng của chính mình phân ra. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời gian cùng không gian, thấy được tầng sâu thời không va chạm. Một cỗ lực lượng không biết nguồn gốc, tựa hồ là từ cuối bình chướng thời không Lam Quang Ma Vực. Rõ ràng nơi đó là thế giới bên ngoài Lam Quang Ma Vực, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, cỗ lực lượng này cũng không bị Lam Quang Ma Vực bài xích, dường như đồng nguyên với Lam Quang Ma Vực. Hoàn toàn vượt qua sự lý giải, khiến Thâm Uyên Ma Vương sửng sốt. Sâu trong địa uyên, lúc này thần minh thân đã hóa thành lưu quang, vô tận văn minh logic phun trào ra, điên cuồng xông vào mạng lưới logic tử vong thần chủ bệnh. Mạng lưới logic giống như một tấm lưới lớn, muốn ngăn cản hắn tới gần. Nhưng trong nháy mắt logic văn minh nhảy vào tấm lưới lớn này, giống như từng cây kim thép, chuẩn xác đâm vào sơ hở logic của tử vong thần chủ. Lưới lớn vận chuyển cơ hồ trong chốc lát cứng ngắc, thân thể thần linh của Lý Thanh như thiên thạch bẻ gãy nghiền nát, xuyên qua mạng lưới này. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt Vạn Hóa Thiên Ma. Vạn Hóa Thiên Ma sờn tóc gáy, lúc này chính là một cái hô hấp cuối cùng mà hắn trải qua tẩy lễ, khái niệm logic sắp triệt để lột xác. Đối mặt với Lý Thanh thần minh đang giết tới trước mặt, hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Đừng muốn giết ta, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ khái niệm logic ở phía trước hắn hóa thành một tầng không thể đột phá che chắn logic. Hắn muốn đồng thời đối kháng với bản nguyên thanh quang ma vực tẩy lễ và tự bạo của Lý Thanh thần minh. Ma vương bệ hạ, vì sao ngươi cứu viện còn chưa tới? Trong lòng không khỏi hiện lên đủ loại ý niệm, cứu viện của Thâm Uyên ma vương còn chưa tới, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt. Lý Thanh vọt tới phía trước hắn cách đó không xa, đối mặt với bức tường logic do hắn xây dựng, chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng mà tàn khốc. Tử vong thần chủ vốn thủ vệ ở bên cạnh Vạn Hóa Thiên Ma, lúc này đang điên cuồng vọt về phía thần minh. Nhưng thân thể thần linh đã ầm ầm nổ tung. Một dòng lũ vô biên cuốn về phía tử vong thần chủ và Vạn Hóa Thiên Ma. Vụ nổ thuần túy, trùng kích thuần túy, logic văn minh cuốn theo tất cả lực lượng, giống như dòng lũ lặng lẽ giáng xuống. Trong nháy mắt, bình chướng do Vạn Hóa Thiên Ma tạo dựng đã bị dòng lũ do logic văn minh dẫn dắt xông ra sơ hở. Lực lượng tử vong thần chủ điên cuồng hướng về dòng thác này cuốn tới. Có một bộ phận nhỏ dòng lũ cứng rắn bị ngăn trở. Nhưng càng nhiều dòng lũ điên cuồng tàn phá trong vách chắn logic. Vách chắn logic khái niệm mô hình ban đầu hầu như là nháy mắt tan rã, căn bản không thể ngăn cản uy lực nhị phẩm cường giả tự bạo sinh ra. Tất cả cố gắng đều chỉ là vô dụng, chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Chương 2141, liên thủ truy sát. Tố Nguyên tọa độ. Vách chắn logic vỡ vụn, Vạn hóa thiên ma chỉ cảm thấy tai họa ngập đầu giáng lâm, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị triệt để bao phủ. Không, hắn gào thét tuyệt vọng. Dưới công kích của bản nguyên lam quang ma vực và cường giả nhị phẩm tự bạo, hắn không có hy vọng. Nhưng có tuyệt vọng và không cam lòng đến mấy thì cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Mặt khác, vận mệnh thần đế trong nháy mắt quan sát được Lý Thanh tự bạo thần minh, cũng quan sát được lực lượng đến từ bên ngoài lam quang ma vực. Trong mắt hắn tràn ngập thần mang trước nay chưa từng có, một đạo ý niệm đã câu thông với Sơn Hà Địa Hoàng. Ra tay, một dòng sông vận mệnh từ trên người hắn phun ra ngoài, xé rách thời không trực tiếp hướng về chỗ Huyền Linh Thượng Nhân hạ xuống. Sơn Hà Đế Hoàng cũng đánh ra một quyền này của hắn tựa hồ ẩn chứa lam quang ma vực đại địa tứ hải, tựa hồ muốn diễn biến ra một mảnh thế giới trời tròn đất vuông. Hai cỗ lực lượng đồng thời vượt qua hư không mà đến, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Mặc dù vận mệnh thần đế thi triển ra công kích, nhưng ánh mắt của hắn lại lấy tốc độ kinh người đi về phía lực lượng bộc phát của Lý Thanh. Hắn muốn tìm được tọa độ chính xác của vũ trụ song song mà Lý Thanh sáng tạo ra ở bên ngoài lam quang ma vực. Cùng lúc đó, trong vũ trụ vô hạn, vạn mệnh quốc chủ đã đồng bộ đạt được tin tức của vận mệnh thần đế, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Tinh thần câu thông thiên cơ nhân quả vận mệnh dòng sông thời không của vũ trụ vô hạn. Ý niệm của hắn đang quan sát lam quang ma vực, đồng thời tiến hành thăm dò sâu hơn về chỗ kết giới thời không vũ trụ đối ứng với lam quang ma vực. Hắn cũng không có dẫn phát bất cứ động tĩnh gì, chỉ là im lặng quan sát. Mục đích lần này của hắn chỉ có một, đó là khóa chặt tọa độ vũ trụ song song của Lý Thanh. Tương lai một kích lôi đình mới có thể chuẩn xác không sai lầm. Lúc này, hô hấp thứ 20 vừa qua một nửa. Chỗ Huyền Linh Thượng Nhân, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng dâng lên. Một nắm đấm tựa như thiên viên địa phương thế giới, cùng một dòng sông vận mệnh vô biên vô hạn đồng thời từ bầu trời giáng lâm. Lúc này hắn không có bất kỳ trợ giúp nào đến từ danh sách dị đoan, chỉ cần bị khóa chặt, đánh trúng, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Hắn gần như trong nháy mắt đã bước vào truyền tống trận thời không âm dương đã chuẩn bị xong. Truyền tống trận sớm đã xây dựng ra thông đạo, căn bản không cần khởi động, hắn cũng đã biến mất ở trong thông đạo. Đi theo hắn cùng nhau xông vào trong thông đạo thời không còn có bản nguyên lam quang ma vực. Gần như ngay sau khi hắn bước vào thông đạo, vô tận vận mệnh Trường Hà và một quyền đến từ vùng núi sông trời tròn cũng đồng thời giáng lâm. Không chút dừng lại vọt vào, dọc theo thông đạo thời không truy kích Huyền Linh Thượng Nhân. Huyền Linh Thượng Nhân từ lối ra thông đạo lao ra, đã đi tới một chỗ thời không tiết điểm trống trải. Bản nguyên lam quang ma vực vẫn bao phủ hắn, điên cuồng xung kích lên vị cách tam phẩm của hắn. Nguy cơ thấu xương ở ngay sau lưng, công kích đến từ hai đại danh sách chi chủ sắp đến, hắn không có thời gian thở dốc, phải lập tức làm ra lựa chọn. Huyền Linh đạo nhân giáng lâm không hề dừng lại, trực tiếp xông vào truyền tống trận phía trước, nơi đó là một tòa truyền tống trận âm dương hư không khác, kết nối với một chỗ khác của thời không tiết điểm. Ngay khi hắn nhảy vào trong đó biến mất, đồng thời hai cỗ lực lượng bàng bạc cũng đã hàng lâm. Lực lượng của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng xé nát tất cả thời không. Một tòa âm dương hư không truyền tống đại trận theo bọn họ đến hoàn toàn tan vỡ, nhưng lực lượng hai người bọn họ lại như cũ dọc theo âm dương hư không truyền tống trận chế tạo thông đạo kéo dài đến nơi đây. Dù thời không thông đạo tan vỡ, cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với lực lượng của bọn hắn. Ánh mắt hai người đều theo lực lượng của bọn họ phát hiện tình huống nơi này, lực lượng của bọn họ cũng đồng dạng không có bất kỳ dừng lại, xông vào trong tòa truyền tống trận âm dương hư không thứ hai mà Huyền Linh Thượng Nhân đào tẩu. Trận truy kích chiến này trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không cách nào kết thúc, vận mệnh thần đế cùng Sơn Hà Địa Hoàng đều nhíu mày. Bọn họ ý thức được đối phương đã sớm có chuẩn bị, đây là muốn thông qua truyền tống trận cùng tiết điểm thời không, hình thành liên tục không ngừng đào thoát, cuối cùng chạy ra khỏi bọn họ đuổi giết, ở trong hai cái hô hấp cuối cùng này. Nghĩ tới đây, lực lượng của bọn họ lại nổ tung lần nữa, trực tiếp lấy ra toàn lực tiến hành truy kích, tuyệt không cho phép Huyền Linh Thượng Nhân thoát thân. Sơn Hà Địa Hoàng ý niệm quanh quẩn, còn có hơn một nhịp thở, với lực lượng của chúng ta, chỉ cần xuyên qua hơn 10 cái thời không tiết điểm truyền tống trận là có thể đuổi kịp hắn. Ta cũng không tin bọn họ có hơn 10 tiết điểm truyền tống. Ánh mắt vận mệnh thần đế vô lực không thể phát hiện lóe lên, đối với việc Huyền Linh Thượng Nhân có chết hay không hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. 9 phần 10 sự chú ý của hắn đều tập trung vào việc tìm hiểu lực lượng vũ trụ song song của Lý Thanh. Chiến trường Thâm Uyên Ma Vương. Lúc này, lực lượng từ danh sách dị đoan đến trợ giúp đang nhanh chóng vỡ vụn, khoảng cách triệt để tan biến đã nhanh. Thâm Uyên Ma Vương đã thu hồi toàn bộ lực lượng, hơn nữa bộc phát ra càng nhiều lực lượng danh sách, thúc đẩy logic vị cách hắn nắm giữ. Lực lượng trợ giúp của danh sách dị đoan bắt đầu xuất hiện sự phá hoại nhanh chóng, tình huống có chút vượt quá mức bình thường. Nhưng U Huyền Thần Quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào, tiến hành đánh cược một lần cuối cùng. Răng rắc, trong cõi u minh vang lên tiếng nghiền nát, vách chắn logic do danh sách dị đoan xây dựng ầm ầm vỡ vụn, bàn tay khổng lồ trên bầu trời cũng theo đó đè xuống. Lúc này, đã đến cuối hơi thở thứ 20. Trong âm dương hư không truyền tống trận, lực lượng đến từ danh sách dị đoan gần như biến mất toàn bộ trong nháy mắt này. Trong lòng U Huyền Thần Quân có chút tiếc nuối, đối phương thế mà bạo phát càng nhiều lực lượng, sớm phá vỡ lực lượng trợ giúp của danh sách dị đoan. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, ngay lập tức chìm vào truyền tống trận âm dương hư không, thông qua truyền tống thông đạo đi về phía tiết điểm thời không mà các danh sách dị đoan hội tụ. Lúc này, trong một chỗ tiết điểm thời không kia, tất cả cường giả danh sách dị đoan hội tụ đều bước vào một tòa truyền tống trận âm dương hư không khác. Cơ hồ đồng thời biến mất tại chỗ này, tòa âm dương hư không truyền tống trận này cũng theo đó phá diệt. Ngay khi chân trước bọn hắn vừa đi một chớp mắt, U Huyền Thần Quân từ trong một tòa truyền tống trận âm dương hư không khác đi ra. Bản nguyên lam quang ma vực vô biên cũng đi theo hắn, sau lưng còn có lực lượng đến từ Thâm Uyên Ma Vương. Chỗ sâu nhất dưới địa duyên, theo thần minh tự bảo, vạn hóa thiên ma hoàn toàn bị bao phủ, hắn ta cũng chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. A, ta không cam lòng a. Ầm ầm, hắn ầm ầm hóa thành mảnh vỡ, cái gì cũng không lưu lại, triệt để đi về hướng tử vong. Vạn hóa thiên ma ngã xuống, lam quang ma vực nằm sâu trong thời không. Bây giờ, lực lượng của ma vương vực sâu ầm ầm tan vỡ, đánh úp đến từ Lý Thanh. Nhưng hết thảy đều đã muộn, vạn hóa thiên ma đã chết, kế hoạch Thâm Uyên ma vương hoàn toàn thất bại. Hiện giờ Lý Thanh gần như đóng kín tọa độ mô phỏng vũ trụ trong nháy mắt, thậm chí bắt đầu di chuyển mô phỏng tọa độ vũ trụ, thoát khỏi tọa độ vừa rồi. Hắn không xác định thần đế vận mệnh có thể phát hiện được tọa độ chính xác mô phỏng vũ trụ hay không, nhưng hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Gạch nối. Chương 2142, khóa chặt chắc chắn phải chết, chi viện đến mức. Đến tận đây, hô hấp thứ 20 triệt để kết thúc. Hô hấp thứ 21 cũng theo đó mà đến. Hơi thở này là thời điểm tất cả chiến cuộc kết thúc, cũng là thời khắc mấu chốt cuối cùng ai thắng ai thua. Còn là thời khắc mấu chốt để Lý Thanh dùng ba chân để tạo thành chiến thuật đỉnh đỉnh. Chiến trường chỗ ma vương vực sâu. Lúc này, lực lượng của hắn đang điên cuồng truy kích U Huyền Thần Quân dọc theo phương hướng bản nguyên của Lam Quang Ma Vực. U Huyền Thần Quân đã thông qua thông đạo truyền tống trận âm dương hư không bên trong tiết điểm thời không tiến vào tiết điểm thời không kế tiếp. Huyền Linh Thượng Nhân đang bị vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng truy sát cũng không ngừng di chuyển vị trí. Bản nguyên của Lam Quang Ma Vực luôn truy tung bọn họ, giống như một cái máy định vị tinh chuẩn. Ba đại danh sách chi chủ đáng sợ cỡ nào, tất cả lực chú ý đều bắt giữ lấy Lam Quang Ma Vực biến hóa. Bản nguyên Lam Quang Ma Vực lưu động cũng bị bọn hắn cảm giác được. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn truy kích, hơn nữa càng ngày càng tới gần hai người, tử vong đang điên cuồng tới gần bọn họ. Trong không gian thời gian tinh thần danh sách dị đoan, U Huyền Thần Quân và Huyền Linh Thượng Nhân chấn động ý niệm, chư vị, chúng ta bị đuổi theo rất sát, nhiều nhất còn có nửa cái hô hấp, liền nhất định sẽ bị đuổi kịp. Cho dù có hư không truyền tống trận để cho chúng ta không ngừng di chuyển, nhưng tốc độ của ba người đứng đầu danh sách quá nhanh, sức mạnh của bọn họ gần như không đếm xỉa đến thời gian và không gian. Chỉ cần truy tìm bản nguyên Lam Quang Ma Vực là có thể 100% khóa chặt chúng ta. Chân thân của bọn họ ở trong Lam Quang Ma Vực, có thể lợi dụng lực lượng của Lam Quang Ma Vực để truy kích chúng ta. Chúng ta căn bản không có cách nào lợi dụng thời không tiết điểm tiến hành phong bế đối với bọn họ, chặt đứt liên hệ giữa bọn họ cùng ngoại giới, cũng vây giết bọn họ. Muốn chạy thoát bọn họ đuổi giết rất khó. Hai người bọn họ đều đã nhận ra nguy cơ, nhanh chóng phát ra tín hiệu cầu cứu. Lý Thanh chủ chiến tranh tất nhiên đã sớm biết bọn họ sắp gặp phải nguy cơ, hắn bình tĩnh nói. Chư vị không cần lo lắng, ta đã làm xong bảo hộ giai đoạn cuối cùng cho các ngươi. U Huyền Thần Quân, người sắp đến thời không tiết điểm thứ 5 và thứ 10, Huyền Linh Thượng Nhân sắp đến đều là một điểm, các ngươi tụ hợp ở đó. Tất cả cường giả dị đoan khác đã đến một vị trí khác mà tôi chỉ định. Ở nơi đó, mấy vị đạo hữu của ta cũng sẽ giáng lâm, hội tụ logic của toàn bộ danh sách dị đoan, ngăn cản cho các ngươi tam đại nhất phẩm cường giả nửa hơi thở. Một kích cuối cùng sắp đến. Các ngươi mau chóng tiến về tiết điểm thời không được chỉ định. Huyền Linh Thượng Nhân và U Huyền Thần Quân thả lỏng trong lòng, nếu chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho bọn họ, vậy tất cả đều còn có cơ hội. Ánh mắt của những cường giả dị đoan khác cũng ngưng trọng, sau khi bọn họ rời khỏi thời không tiết điểm tập hợp ban đầu, đã đi tới một thời không tiết điểm khác. Nơi này logic của bọn họ liên tiếp với ngoại giới, đồng thời cũng vận dụng ma diệt đại trận đem lực lượng tiết điểm thời không tất cả cường giả dị đoan nắm giữ toàn bộ phóng đến nơi này. Chín đại hóa thân chiến tranh chi chủ cũng đến nơi này. Trong vũ trụ mô phỏng, Lý Thanh đã được triệu hồi ra một lần nữa. Bước ra một bước, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới điểm tập hợp dị đoan hoàn toàn mới. Trong nháy mắt khi đến nơi này, ánh mắt của tất cả cường giả danh sách dị đoan đều nhìn thấy hắn. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh dị bất định. Logic của chín hóa thân đã không tiếng động nối liền với thần minh thân, một cỗ khí tức cấp bậc nhị phẩm phóng lên cao. Lần đầu tiên thần linh của Lý Thanh xuất hiện trong tầm mắt của các cường giả danh sách dị đoan, sắc mặt bình tĩnh nói, chư vị, ta chính là người đứng đầu chín vị chiến tranh chi chủ bọn họ. Kế tiếp ta muốn hội tụ lực lượng của tất cả mọi người, vì danh sách dị đoan thêm hai vị cường giả cấp bậc nhị phẩm, chính thức hoàn thành bố cục tam túc đỉnh lập. Ánh sáng logic của văn minh phóng lên tận trời, giờ khác này hóa thành thiên đạo luân hồi. Logic của văn minh bao hàm toàn diện, diễn biến thiên đạo luân hồi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bây giờ cho ta mượn lực lượng của các ngươi đi, ta có thể đem tất cả lực lượng vận thành một cỗ phát huy đến cực hạn. Đây cũng là lần đầu tiên danh sách dị đoan nhe răng nanh với ba người đứng đầu danh sách. Chỉ có lấy ra thực lực chân chính có thể chống lại bọn họ, ba đại danh sách chi chủ mới có thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của danh sách dị đoan chúng ta. Bố cục tạo thành thế chân vạc mới có thể chân chính thành lập. Ánh mắt ba vị cường giả nhị phẩm huyền minh ma tôn thâm thúy, rốt cục nhìn thấy người thao túng phía sau màn, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tò mò, không biết đối phương rốt cuộc có thể làm đến trình độ nào. Mô phỏng ra vũ trụ thiên đạo luân hồi, khiến bọn họ cảm thấy một loại ảo diệu thâm thúy vô biên. Bọn họ rất muốn biết cỗ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Không chút do dự chỉ huy logic của tất cả cường giả danh sách dưới trướng đầu nhập thiên đạo luân hồi. Những cường giả khác của danh sách dị đoan cũng bắt đầu bắn logic. Thiên đạo luân hồi diễn biến theo logic văn minh trong nháy mắt bành trướng, theo các loại logic dung nhập, thiên đạo luân hồi càng ngày càng cường đại, thậm chí cùng bản thân Lam Quang Ma Vực sinh ra cộng minh. Bởi vì trong đó dung nhập suy luận cùng nguồn gốc với Lam Quang Ma Vực, cho nên thiên đạo luân hồi dần dần biến thành thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực trong nháy mắt này bỗng nhiên rung động một cái, trong tối tăm có lực lượng vô hạn tựa hồ lăng không tụ đến. Loại biến hóa này khiến cho tất cả cường giả đứng đầu Lam Quang Ma Vực đều giật mình, trong cõi u minh phảng phất có một loại lực lượng vĩ đại nào đó đang ngưng tụ. Lý Thanh Thần cũng nhíu mày, hắn không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bản năng Lam Quang Ma Vực khát vọng đối với thiên đạo luân hồi lại mãnh liệt như thế. Lúc này, hô hấp thứ 21 đã qua một nửa. U Huyền Thần Quân và Huyền Linh Thượng Nhân mỗi người thông qua một thông đạo truyền tống trận âm dương hư không đến một chỗ tiết điểm thời không giống nhau. Trong nháy mắt khi bọn họ giáng lâm, đã chú ý tới lẫn nhau. Hai cỗ bản nguyên Lam Quang Ma Vực cũng lao ra, phảng phất hội tụ cùng một chỗ bao phủ hai người. Hai người đều xông về một chỗ truyền tống trận âm dương hư không khác bên trong tiết điểm thời không. Gần như cùng lúc với hành động của bọn họ, bàn tay màu đen cắn nuốt tất cả, nắm đấm khổng lồ tựa như núi sông, vận mệnh trường hà vô tận từ trong thông đạo của hai cái âm dương hư không truyền tống trận lao ra. Ba cỗ lực lượng gần như vô hạn, tinh chuẩn khóa chặt hai người bọn họ, uy năng vô biên có thể khiến cho chỗ tiết điểm thời không này đều đang chấn động, vô số vết rạn điên cuồng tràn ngập, tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ liền muốn triệt để nổ tung. Hai người lúc này đều phảng phất cảm thấy tử vong, một loại tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Ngay khi bọn hắn sắp tử vong, một cỗ lực lượng thiên đạo luân hồi từ trong một tòa âm dương hư không truyền tống trận lao ra. Nó mang theo uy năng vô hạn xông về phía ba cỗ lực lượng, phá tan thời không phong cấm của ba cỗ lực lượng. U Huyền Thần Quân và Huyền Linh Thượng Nhân trong nháy mắt hòa hoãn thời gian này, đã xông vào một tòa âm dương hư không truyền tống trận khác. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi va chạm với sức mạnh của ba đại danh sách chi chủ. Chương 2143, Đại Hoạch Toàn Thắng, Câu Thông Thần Đế. Về bản chất lực lượng, thiên đạo luân hồi cũng không thua ba đại danh sách chi chủ, nhưng mà ở trên thể lượng chỉ miễn cưỡng có thể đạt tới 7 thành thực lực của bất kỳ một vị đứng đầu danh sách nào. Nếu như là thiên đạo luân hồi bình thường, có thể mượn nhờ thế giới tăng phúc 4 lần uy năng. Nhưng Lý Thanh chỉ là thần minh thân chỉ sử dụng logic của văn minh để diễn hóa ra thiên đạo luân hồi, không thể sử dụng thể lượng thế giới để tăng uy năng lên gấp 4 lần. Nhưng mô phỏng thiên đạo luân hồi này vẫn có tất cả đặc tính của thiên đạo luân hồi, kiên cố khó có thể phá hủy, không thể xóa nhòa. Thiên đạo luân hồi hoàn mỹ gần như là logic cuối cùng, mặc dù chỉ là diễn hóa theo logic văn minh, nhưng đối mặt với lực lượng trùng kích gần gấp 4 lần của ba đại danh sách chi chủ cũng không bị nghiền nát trong nháy mắt. Chỉ là trùng kích to lớn đem tọa độ thời không này ngạnh sinh xông bạo, thiên đạo luân hồi chi lực cũng đang chậm rãi tan rã. Vô số khe hở thời không điên cuồng mở rộng, vô số lực lượng phát tiết ra ngoài. Mặc dù thiên đạo luân hồi đang tan rã, nhưng ít ra cũng cần một thời gian hô hấp mới có thể bị phá diệt triệt để. Ba đại danh sách chi chủ đã tiên đoán được kết cục, trong lòng đều dâng lên cảm xúc phức tạp, bọn họ biết ván này bọn họ đã thất bại. Danh sách dị đoan trở thành bên thắng lớn nhất. Ngay trong quá trình thiên đạo luân hồi vỡ nát, bản nguyên lam quang ma vực dao động ở hai nơi im ắng biến mất. U Huyền Thần Quân và Huyền Linh Thượng Nhân gần như đồng thời che giấu tất cả khí tức, vô thanh biến mất trong lam quang ma vực, không còn bất cứ dấu vết gì. Thiên đạo luân hồi cũng ầm ầm sụp đổ vào lúc này, tất cả lực lượng đều biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có lực lượng của ba đại danh sách chi chủ, đem chỗ thời không tiết điểm này triệt để phá hủy. Lực lượng vô tận phá hủy hết thảy, không có lưu lại cái gì, ba đại nhất phẩm cường giả sắc mặt xanh mét, lửa giận vô biên phun trào trong lòng. Nơi các cường giả dị đoan danh sách hội tụ, Lý Thanh Thần Minh khóe miệng mỉm cười. Chư vị, chúng ta thắng. Hiện tại mọi người đều tự phân tán, trở về thời không tiết điểm của mình, không nên bị phát hiện. Đồng thời, có thể thông báo cho mỗi người chiếm lĩnh lãnh địa, phát động tấn công mạnh mẽ vào lãnh địa của ám ma và địa trích. Mục tiêu kế tiếp, dưới chướng hai đại danh sách cuối cùng ba vị nhị phẩm cường giả. Ta sẽ đi liên lạc với vận mệnh thần đế, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt hai đại danh sách trước. Rất nhiều cường giả dị đoan danh sách nhao nhao rời đi, chỉ trong nháy mắt, chỗ thời không tiết điểm này đã trở nên trống trải. Trong phạm vi thời không tinh thần của danh sách dị đoan, tất cả các chủ dị đoan hệ đều ở đây. U Huyền Thần Quân và Huyền Linh Thượng Nhân đầy mặt vui mừng, các vị, chúng ta đã thành công đột phá nhị phẩm. Theo bọn họ vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm giác được trong lam quang ma vực có thêm hai khái niệm logic. Hình chiếu thần minh Lý Thanh xuất hiện ở đây, chín đại hóa thân thì ở sau lưng hắn, tự thành nhất mạch trong danh sách dị đoan này. Lý Thanh thần chắp tay nói, chúc mừng hai vị, bước vào khái niệm logic, từ nay về sau đại đạo một đường bằng phẳng. Huyền Linh Thượng Nhân và U Huyền Thần Quân chắp tay với Lý Thanh, khuôn mặt thành khẩn nói, hết thảy vẫn là phải đa tạ đạo hữu bày mưu nghĩ kế, mới cho chúng ta cơ hội đột phá. Trong mắt Huyền Minh Ma Tôn, Thương Thiên Thần Chủ, Tây Cực Thần Thánh đều lộ ra kính phục. Đạo hữu quả thật nhìn xa trông rộng, ba đại danh sách chi chủ đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, danh sách dị đoan của chúng ta thật sự có cơ hội chiếm cứ một chỗ cắm rủi giữa trời đất này. Lý Thanh Thần Minh mỉm cười, chư vị, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Bây giờ lực lượng của tất cả cường giả dị đoan danh sách chồng chất lên nhau, dưới sự khống chế của tôi, có thể miễn cưỡng đạt tới khoảng 8 phần chiến lực của nhất phẩm. Lại có 3 vị cường giả cấp bậc nhị phẩm, có thể 100% chống lại cấp bậc nhất phẩm. Nhưng lần sau muốn xung kích nhị phẩm, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù là vận mệnh thần đế hay là ma vương vực sâu, Sơn Hà Địa Hoàng, đều tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta lại có người đột phá. Chỉ cần có động tĩnh, như vậy 100% sẽ từ bỏ mâu thuẫn, toàn lực đánh giết người đột phá. Cho nên chúng ta nhất định phải chế tạo một trận chiến tranh để cho bọn họ không cách nào dừng tay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội đột phá nhị phẩm lần nữa. Trong lòng ta đã có sẵn bản thảo, chỉ là muốn đạt được điểm này rất khó. Hiện tại trước tiên tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta, thanh trừ cấp độ tam phẩm dưới chướng hai dòng lớn. Địa bàn mọi người chiếm lĩnh đã bắt đầu hành động, kế tiếp ta muốn đi tìm vận mệnh thần đế nói chuyện một chút. Chúng ta cần sự phối hợp của hắn, kế hoạch này mới có thể hoàn thành tốt hơn. Một đám cường giả dị đoan danh sách khẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Chính bọn họ cũng không phát hiện ra, dường như bọn họ đồng ý với đề nghị của Lý Thanh thần thân theo bản năng, gần như không có ý từ chối. Lý Thanh yên lặng nhìn, khóe miệng hiện lên nụ cười, đây chính là điều hắn muốn. Một lần lại một lần thắng lợi, đã tạo dựng lên một khái niệm trong lòng những cường giả danh sách dị đoan này. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn, bọn họ sẽ không thua. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi ích. Hắn ta liên tục mang đến lợi ích cho tất cả mọi người, tất nhiên trở thành thủ lĩnh của vô danh nhưng có thực. Tất cả những thứ này đều là vì thời khắc cuối cùng làm chuẩn bị. Chiến hỏa trên mặt đất lam quang ma vực lại bùng cháy. Hơn 100 chiến trường điên cuồng tấn công bốn phía, danh sách dị đoan đi theo quân đội, điên cuồng tấn công hai danh sách lớn. Các cường giả thiên thần vây công hang ổ hai đại danh sách đã sớm rời khỏi hang ổ của hai đại danh sách. Đến giây thứ 21 thì đã rút lui, bởi vì hai đại danh sách chi chủ sắp trở về. Vận mệnh thần đế ở trên bầu trời ngắm nhìn đại địa, nhìn thấy phía dưới chiến hỏa lại cháy lên, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Các cường giả thiên thần đứng đầu bắt đầu chỉ huy quân đội dưới trướng, cũng bắt đầu tấn công hai danh sách lớn. Hai đại danh sách lập tức gặp phải áp lực cực lớn. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, cục diện đỉnh ba chân lập cơ bản đã có thành tựu. Thật sự không ngờ rằng logic của Lý Thanh lại có thể diễn hóa thành luân hồi thiên đạo. Mượn đặc tính cường đại của thiên đạo luân hồi, cứng rắn chống chọi với ba đại danh sách chi chủ một hơi thở bất bại. Bọn họ bây giờ đã ít nhất có 6 vị chiến lực nhị phẩm cường giả, nếu cộng thêm toàn bộ danh sách dưới trướng, chỉ cần có thêm 2 vị nhị phẩm là có thể chống lại vị cách nhất phẩm. Mô phỏng thiên đạo luân hồi, san bằng khái niệm logic và chênh lệch đẳng cấp giữa khái niệm hình thức ban đầu, không ngờ đây mới là đòn sát thủ của ngươi. Thật sự là không thể không bội phục ngươi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này. Bỗng nhiên, vận mệnh thần đế híp mắt lại, nhìn về phía bóng người xuất hiện trước mắt. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh không một tiếng động đã đến đây, khóa chặt vị trí của hắn một cách chính xác. Ha ha ha, thật sự không ngờ ngươi có thể tìm được vị trí của ta. Mệnh lệnh cho thần đế có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến bí bảo trong tay Lý Thanh, lập tức cảm thấy thoải mái. Vận mệnh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế, hoặc là nói vạn mệnh quốc chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thần sắc vận mệnh thần đế mờ mịt, khóe miệng hiện lên một tia ý cười khó hiểu. Ngươi tới tìm ta là muốn liên thủ, gạch nối. Chương 2144, liên minh thành công, mỗi bên đều có lựa chọn. Lý Thanh không hề che giấu nói. Không sai, trước giết ba vị nhị phẩm cường giả cuối cùng dưới trướng hai đại danh sách. Lại giết hai đại danh sách chi chủ. Cuộc tranh đấu giữa chúng ta vẫn còn ở lại cuối cùng. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, xem ra ngươi sợ ta lật bàn. Cho nên từ bỏ liên hợp hai đại danh sách giết ta trước. Muốn để cho ta sống đến cuối cùng, cho ngươi thời gian trưởng thành ở thế giới này. Cuối cùng một kích định thắng bại với ta. Một khi giành được thắng lợi, ngươi có thể mượn hệ thống lực lượng của thế giới này trùng kích logic cuối cùng. Mà đến lúc đó cho dù ta muốn lật bàn, đối với ngươi cũng không có cơ hội tất sát, ngươi chỉ ít có ba thành cơ hội. Hơn nữa ngươi biết, chỉ cần ta muốn độc hưởng mật bảo, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, cùng ngươi một chọi một quyết phân thắng bại. Ba ba ba, hình chiếu của thần minh Lý Thanh tràn đầy khâm phục vỗ vỗ tay. Không hổ là vạn mệnh quốc chủ, quả nhiên không gạt được ngươi cái gì. Như vậy trận đánh cược này ngươi muốn tham gia sao? Trên người vận mệnh thần đế lộ ra một loại hào quang vận mệnh, đương nhiên là tham gia. Đây là cơ hội cuối cùng để bắt ngươi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, bảo vật trong tay ngươi ta đặt trước. Nhìn vận mệnh thần đế nắm chặt trí tuệ, giống như tất cả đều đang nằm trong khống chế, trên mặt hình chiếu thần minh Lý Thanh cũng lộ ra ý cười. Không hổ là thần đế vận mệnh, tự tin như thế, vậy chúng ta cứ tranh tài một phen, xem thử ai trong trò chơi này có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Dứt lời, hắn ta đã hóa thành hư vô, biến mất trước mặt vận mệnh thần đế. Vận mệnh thần đế nhìn vị trí hắn biến mất, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hiện giờ danh sách dị đoan có 5 vị nhị phẩm, 9 vị tam phẩm dưới trướng Lý Thanh hẳn là đã được tách ra để diễn hóa ra logic của hắn. Cho nên hắn có thể mượn hóa thân, ngưng tụ ra nhị phẩm cấp bậc có thể tự bảo vô hạn điều chỉnh. Tương đương với 6 vị nhị phẩm, toàn bộ cường giả logic của danh sách dị đoan liên hợp, lấy thủ đoạn mô phỏng lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn, có thể hoàn mỹ bộc phát ra khoảng 8 phần 10 lực lượng của vị cách nhất phẩm. Kế tiếp tập sát nhị phẩm vị cách dưới trướng hai đại danh sách, nếu có thể hoàn mỹ đánh chết. Ba vị cách nhị phẩm, thực lực của bọn họ còn có thể tăng lên. Điểm này không thể không phòng, không thể để hắn đạt được vị cách nhị phẩm, đạt được lực lượng hoàn chỉnh chống lại nhất phẩm vị cách. Cho nên chuyện liên thủ, nhất định phải bày rõ, nói rõ cho hắn biết cường giả cấp bậc nhị phẩm có thể giết, nhưng không thể đạt được cấp bậc này. Nếu không ta liền lập tức lật bàn. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt. Nhanh chóng tính toán ra đại chiến tiếp theo có khả năng dẫn phát chia cắt lợi ích. Bắt đầu từ bây giờ, kế hoạch có thể tiến hành, nhưng lợi ích tuyệt đối không thể để các ngươi đạt được. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan. Ánh mắt của thần linh Lý Thanh mang theo sự vui sướng, nhìn mọi người nói, chư vị, ta đã nói chuyện với vận mệnh thần đế rồi. Hắn đồng ý cùng chúng ta liên hợp, cùng nhau ra tay đối phó hai đại cường giả nhị phẩm danh sách. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu sắp xếp. Kế hoạch của ta là lợi dụng thiên mệnh chi tử trong tay chúng ta, chế tác mồi nhử, dụ dỗ cường giả vị cách nhị phẩm cường sát. Làm bại lộ một ít tin tức của thiên mệnh chi tử, sau đó để thiên mệnh chi tử trốn vào thiết điểm thời không, để bọn họ cho rằng tin tức thiên mệnh chi tử là chính bọn họ phát hiện. Chỉ cần bọn họ xuất hiện cường sát, bước vào thời không thiết điểm. Chúng ta toàn lực ra tay, đồng thời chém giết ba vị nhị phẩm cường giả. Huyền Minh Ma Tôn nghe nói như thế, nếu như chúng ta chém giết bọn họ, vị cách của bọn họ phân phối như thế nào? Lý Thanh Thần Minh nghe thấy lời này sắc mặt ngưng trọng, chúng ta sợ rằng rất khó đạt được. Vận mệnh thần đế sẽ không cho phép chúng ta đạt được vị cách nhị phẩm, chân chính đạt được lực lượng chống lại bọn họ. Chỉ cần chúng ta có ý đồ nhúng chàm vị cách nhị phẩm, hắn nhất định sẽ lập tức trở mặt. Hơn nữa lần vây giết này còn phải nhờ ba vị cường giả nhị phẩm dưới trướng hắn. Chúng ta mới có đủ lực lượng, có thể cam đoan ở trong khoảng thời gian ngắn đồng thời vây giết ba vị cường giả nhị phẩm. Mọi người nghe nói như thế cũng không khỏi khẽ thở dài, nếu như bọn họ đứng ở vị trí thần đế vận mệnh, cũng sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Đám người ăn ý gật gật đầu, xem như chấp nhận kết quả này. Trên mặt Thương Thiên Thần Chủ lộ ra vẻ nghiêm túc nói, vậy cứ làm như vậy đi. Nhưng mà tồn tại quan trọng như thiên mệnh chi tử, dùng làm mồi dụ, có phải quá mức nguy hiểm hay không? Lý Thanh Thần Minh cười lạnh một tiếng, tất cả âm mưu thiết kế đều giao cho ta làm. Các vị chỉ cần chế tác chiến trường cho tốt, chờ đợi con mồi tiến vào cạm bẫy là được. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong, đối với thủ đoạn của Lý Thanh, trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong. Từ lúc đưa ra đại chiến thiên đạo luân hồi phong thần đã qua mấy chục năm, nhóm thiên mệnh chi tử cũng đã trưởng thành đến một mức độ kinh người. Sau khi chỉnh hợp bên trong, toàn bộ Lam Quang Ma Vực bây giờ có 4 vị thiên mệnh chi tử. Họ lần lượt thuộc về 3 danh sách lớn khác của danh sách dị đoan, thường ngày đều ẩn giấu rất tốt, chưa từng cho danh sách khác bất cứ cơ hội nào. Nhưng âm thầm thống trị tất cả quân đội dưới trướng tứ đại danh sách. Thần Minh bắt đầu suy tính toàn bộ Lam Quang Ma Vực, 4 đại danh sách chiến đấu càng thêm hỗn loạn, giữa các đại danh sách, quân đội phàm nhân cũng đang điên cuồng chém giết, tranh đấu giữa cường giả danh sách cũng là một ngày không ngừng. Theo cường giả danh sách bay đầy trời, vô số người bình thường và binh sĩ đối với nghi thức của cường giả danh sách càng dễ tin tưởng hơn. Thời đại hỗn loạn, tín ngưỡng trở thành vật phẩm an ủi tâm lý rẻ tiền nhất. Lý Thanh Sơn yên lặng suy tính nên thiết kế như thế nào mới có thể dẫn mục tiêu vào cạm bẫy. Quan trọng nhất là, muốn để ba vị cường giả cấp bậc nhị phẩm kia có xúc động tấn công chân thân, còn phải đồng thời đến cạm bẫy, điểm này mới là khó khăn nhất. Bọn họ chỉ có một cơ hội, lần sau bọn họ tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Ngay khi thần minh Lý Thanh đang suy nghĩ, thì hiện tại Lý Thanh đã bắt đầu tiến hành một chuyện khác. Mô phỏng trong vũ trụ. Hiện tại Lý Thanh đang điều khiển sức mạnh mô phỏng vũ trụ, diễn hóa ra logic của văn minh, kéo dài ra một con đường từ chỗ vách chắn vũ trụ. Những thông đạo này đang lặng lẽ tới gần từng khu vực của Lam Quang Ma Vực. Có cái liên tiếp đến hải dương bốn phía đại lục, có cái trực tiếp liên tiếp đến từng chỗ động quật dưới mặt đất, còn có cái liên tiếp đến một ít khu vực mặt đất. Tổng cộng mấy trăm lối đi, dưới sự xây dựng của logic văn minh, vô thanh vô tức xuyên qua màn chắn Lam Quang Ma Vực, kết nối với các nơi trong Lam Quang Ma Vực. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã sáng tạo ra hàng trăm thể phục chế, mượn sức mạnh của Lam Quang Ma Vực để ngưng tụ, mỗi một người đều có sức chiến đấu cấp bậc logic ở cấp bậc dưới chót của cấp bậc tứ phẩm. Nhưng mà, thời gian bọn họ tồn tại toàn bộ chỉ có một ngày, vượt qua sẽ hóa thành hư vô. Những bản phục chế thể này bắt đầu di động trong Lam Quang Ma Vực, nhanh chóng xuất hiện ở mấy trăm vị trí cửa vào thông đạo, chuẩn bị kế hoạch mới. Gạch nối. Chương 2145, trộm lấy tài nguyên, ba con đường. Thân thể phục chế của Lý Thanh Thần chỉ làm một việc, đó là đưa tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn liên quan đến tinh hoa trong Lam Quang Ma Vực vào thông đạo mô phỏng vũ trụ. Lý Thanh chưa bao giờ đặt tất cả hy vọng vào một kế hoạch. Đoàn kết dị đoan danh sách, tạo dựng thế chân vạc, cuối cùng từng bước thanh trừ, cướp lấy đạo lý nguyên thai, thành tựu logic cuối cùng, đây là phương hướng lớn. Trong quá trình này quan trọng nhất chính là lực lượng, hoàn toàn nắm giữ lực lượng của hắn, nhất định phải có thể địch nổi nhất phẩm cấp bậc, có thể đánh bại lực lượng của tất cả mọi người. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào kế hoạch ban đầu, chỉ có chờ đến khi đạo lý nguyên thai xuất hiện, tất cả cường giả cấp bậc nhất phẩm đều bị hấp dẫn, không rảnh để ý tới những thứ khác. Chín đại hóa thân trùng kích khái niệm logic, mang lực lượng thân thần linh đẩy lên đến cấp bậc nhất phẩm, hắn mới có thể gia nhập trận chiến tranh đoạt cuối cùng. Trong quá trình này tràn ngập nguy hiểm, mà cuối cùng còn không nhất định có thể lấy được thắng lợi. Cho nên vũ trụ mô phỏng và bản thể hiện tại của Lý Thanh đã mở ra con đường thứ hai. Thông qua việc hấp thu thể lượng thế giới của Lam Quang Ma Vực, đã đẩy sức mạnh của Lý Thanh và vũ trụ liên hợp hiện tại lên ngang hàng với một phẩm. Đến thời khắc mấu chốt bỗng nhiên giết ra, đó chính là một kích định càn khôn, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Đây là con đường thứ hai, hắn còn chuẩn bị con đường thứ ba, đó chính là phát huy huy hoàng văn minh. Thông qua việc phát huy ánh sáng văn minh, dưới đất, vô số chủng tộc trong biển rộng thành lập trật tự văn minh của mình. Trong lúc cần thiết, hắn có thể mượn tất cả logic và sức mạnh sinh mệnh của văn minh, lần nữa tăng cường độ logic của văn minh. Con đường thứ hai và thứ ba, trước mắt không có bất kỳ ai biết, cũng không có bất kỳ ai phát hiện, vận mệnh thần đế cũng không ý thức được điểm này. Nhưng mà theo hắn bắt đầu rút tài nguyên ra, vận mệnh thần đế hẳn là sẽ suy tính đến con đường thứ hai. Thời gian từng ngày trôi qua, mấy trăm thông đạo đang điên cuồng cướp đoạt tất cả mọi thứ của Lam Quang Ma Vực, mấy trăm bản sao mỗi ngày đều sẽ lặp lại một lần, tiếp tục vận chuyển tài nguyên từ các nơi trên thế giới. Trong một khu rừng hoang dã, nơi này có một dãy núi liên miên, phạm vi bao trùm chừng trăm dặm. Chân núi xa xa có một huyện thành, một vị sơn thần kỳ liên sơn thần cấp bậc ngũ phẩm là kẻ thống trị địa khu này. Lúc này, một bóng người lặng lẽ đến đây, chính là phục chế thể của Lý Thanh Thần. Hắn không tiếng động lẻn vào dãy núi, đi vào khu vực trọng yếu nhất của dãy núi. Nơi này chảy xuôi kỳ liên sơn mạch, là ngọn nguồn sơn mạch sinh cơ bừng bừng. Thân thể phục chế thần minh của Lý Thanh giơ tay điểm ra một cái, logic văn minh phun trào ra, diễn hóa ra một mảng thuần túy thôn vệ không lỗ hổng. Phiến không gian này im ắng mở rộng, trong nháy mắt đã thôn vệ khu vực hạch tâm của kỳ liên sơn mạch trong phạm vi 10 dặm. Một viên bảo châu màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn, bên trong bảo châu tất cả đều là địa mạch hạch tâm bị hắn thôn vệ, đây là một phần ba thể lượng cùng tài nguyên của cả dãy núi này. Thu thập đủ tài nguyên, phục chế thể lóe lên rời khỏi nơi này. Kỳ liên sơn nhanh chóng xảy ra biến hóa, địa mạch tẩm bổ ngọn núi biến mất, thực vật trong dãy núi bắt đầu trở nên ốm yếu, dãy núi giống như đã chết đi. Trong một miếu thờ trong núi, sơn thần nơi này đột nhiên mở mắt ra, lóe lên một cái hướng về dưới sơn mạch mà đi, vô cùng lo lắng phảng phất như lửa đốt đến cái mông. Nhìn thấy mặt đất trống trải mà khổng lồ, trên mặt kỳ liên sơn thần lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Sao không thấy hạch tâm địa mạch nữa? Sắc mặt hắn đại biến, logic của hắn và toàn bộ dãy núi kỳ liên đã được định đoạt. Địa mạch bị đào biểu thị kỳ liên sơn sẽ trở nên cằn cỗi, tương lai dân cư sẽ trở nên thưa thớt. Cấp bậc của hắn cũng có thể xuất hiện rơi xuống. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một màn tương tự cũng phát sinh ở khắp nơi trên thế giới, kéo dài dòng dã 30 ngày. Mô phỏng vũ trụ, từng đạo thần minh phục chế thể trở về, đem các loại vật chất tinh hoa bọn họ đào móc ra toàn bộ đưa vào vũ trụ mô phỏng. Mô phỏng logic của vũ trụ diễn biến thiên đạo luân hồi, nhanh chóng phân giải những vật chất này, dùng để xây dựng vũ trụ mô phỏng. Vũ trụ càng ngày càng chân thực, đang hoàn toàn biến thành một tiểu vũ trụ chân thật. Ngắn ngủi 30 ngày, thể tích Lam Quang Ma Vực đã rút nhỏ gần 1%. Hiện giờ Lý Thanh thông qua biến hóa giữa lực hấp dẫn của vũ trụ mô phỏng và Lam Quang Ma Vực, rõ ràng nắm được biến hóa trong đó. 1% biến hóa, Lam Quang Ma Vực vận chuyển logic đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Ba người bọn họ hẳn là đã nhận ra, Lam Quang Ma Vực mấy ngày gần đây bỗng nhiên bạo phát rất nhiều vấn đề. Địa chấn, biển gầm, thời tiết cực đoan, khô hạn, hồng thủy liên tiếp. Cho dù có rất nhiều cường giả danh sách vận dụng logic tiến hành áp chế, những tai nạn này cũng không ngừng bùng nổ. Đây là thế giới tại tu chỉnh, thông qua các loại tai nạn cấu tạo lại vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn các trụ cột cân đối. Hoàn cảnh biến hóa kịch liệt, tạo thành càng nhiều lần tai họa, chồng chất thiên địa phong thần, mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh tử vong. Ánh mắt vận mệnh thần đế ngưng trọng. Hắn đang quan sát quá khứ và tương lai, tuy rằng vô cùng hỗn loạn, nhưng kết hợp với tin tức thủ hạ truyền đến, hắn có thể suy tính ra một vài thứ. Kỳ quái, thế giới thể lượng giảm bớt, phảng phất bị lăng không thôn phệ. Là ai làm? Gần như theo bản năng, trong lòng hắn đã nghĩ đến Lý Thanh, thậm chí hắn còn nghĩ đến một khả năng. Vũ trụ song song của hắn, đang cướp đoạt thể lượng Lam Quang Ma Vực. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt vận mệnh thần đế trầm xuống. Vũ trụ mô phỏng của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bại lộ. Chỉ có lúc cần thiết, mới có thể vận dụng lực lượng vũ trụ song song, tựa như lần trước bỗng nhiên tiến hành chặn lại một bộ phận lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương. Lực lượng của hắn bây giờ không đủ để chống lại ta, hắn muốn thông qua vũ trụ song song tăng trưởng thể lượng, ở thời khắc cuối cùng của trận đại chiến này đối kháng với ta. Nhưng mà, nếu hắn đã vận dụng loại thủ đoạn này, vậy thì có nghĩa là vũ trụ song song của hắn đã liên thông với Lam Quang Ma Vực. Nghĩ đến đây, vận mệnh thần đế trong nháy mắt bắt đầu vận dụng nhất phẩm vị cách của mình, vô số logic hiển hiện ở trong Lam Quang Ma Vực, điên cuồng hướng về các nơi thời không bình chướng của Lam Quang Ma Vực quét sạch mà đi. Hắn muốn tìm được thông đạo liên thông Lam Quang Ma Vực. Lý Thanh hiện tại gần như đồng thời bắt được động tĩnh. Ánh mắt nhíu lại, tất cả thông đạo liên thông toàn bộ bị cắt đứt. Vận mệnh nhân quả Trường Hà điên cuồng tìm tòi mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết thông đạo nào, chớ nói chi là tọa độ vũ trụ song song. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương cũng đang tìm kiếm nguyên nhân Lam Quang Ma Vực phát sinh biến hóa. Bọn họ chỉ biết thể lượng Lam Quang Ma Vực giảm bớt, nhưng nguyên nhân là gì thì lại không biết. Nhìn thấy động tác của vận mệnh thần đế, lập tức ý thức được đối phương có thể biết cái gì. Hai người ở dưới vực sâu hình chiếu hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe Sơn Hà Địa Hoàng nói, thể chất thế giới giảm bớt. Thần đế vận mệnh phản ứng như thế, tựa hồ đang tìm tòi mỗi một góc của Lam Quang Ma Vực, người cảm thấy là nguyên nhân gì? Gạch nối. Chương 2146, chuyển đổi phương hướng, truyền bá văn minh. Ánh mắt của Thâm Uyên Ma Vương suy tư, chau mày. Ta cảm giác là có đồ vật gì đó đang thôn phệ Lam Quang Ma Vực. Tình huống này rất nguy hiểm. Ở trong tất cả nhân vật lịch sử chúng ta biết, không có bất kỳ người nào có thể làm được loại chuyện này. Nhưng chuyện này xảy ra sau khi người thần bí từ bên ngoài tiến vào. Cộng thêm hành vi của thần đế vận mệnh, e rằng hắn biết đối phương đang làm gì, có thể suy định chuyện này có liên quan đến người ngoại lai này. Rất có thể hắn đang làm chuyện gì đó. Chuyện này khẳng định có nguy hại rất lớn đối với chúng ta, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ thể lượng Lam Quang Ma Vực. Chúng ta liên thủ, cùng nhau tìm ra hắn với vận mệnh thần đế. Hai người nhất phẩm vị cách khẽ run lên, cuối cùng logic mô hình mạng cấp tốc hiển hiện, toàn bộ phạm vi Lam Quang Ma Vực tìm tòi. Ba cường giả nhất phẩm đồng thời tìm tòi, gần như nắm giữ tất cả tin tức của Lam Quang Ma Vực. Nhưng muốn thông qua mạng logic để nắm bắt thông tin về thời gian và không gian, thì nó là gánh nặng đối với tinh thần. Ngay cả thần bí không biết cũng không làm được, chỉ có thể tập trung lực chú ý vào một phần khu vực vũ trụ vô hạn. Nhưng cho dù như thế, bọn họ duy trì thời gian mấy năm là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thanh hiện tại đang quan sát bọn họ trong vũ trụ mô phỏng, khẽ lắc đầu. Xem ra lần sau muốn hấp thu bản nguyên Lam Quang Ma Vực sẽ không dễ dàng như vậy. Đường kính thực tế của mô phỏng vũ trụ đã đạt tới đường kính 5 tỷ dặm. Vũ trụ tinh không đã hoàn toàn thực chất hóa, trung ương vũ trụ nhất một mảnh thiên viên địa phương thế giới đường kính cũng tới 5.000 vạn dặm. Hiện tại bản thể của Lý Thanh thông qua quá khứ và thân thể tương lai dung nhập logic ngách của vũ trụ vô hạn vào mảnh vỡ. Hấp thu lực lượng trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ba đại thân thông qua logic văn minh truyền bá lực lượng, mỗi cái đều đã tăng hạn mức lực lượng lên tới đường kính 40 ức dặm. Bây giờ mô phỏng vũ trụ triệt để chân thực hóa, lực lượng chồng chất thân thể hiện tại đã đạt đến cấp bậc có thể so sánh với thế giới trong chục tỷ dặm. Gần như so được với 1/20 Lam Quang Ma Vực. So với ba đại danh sách chi chủ, có khoảng 5 phần chiến lực của bọn họ. Tam đại danh sách chi chủ tự thân là nhất phẩm vị cách, cuối cùng mô hình logic có thể điều động thể lượng Lam Quang Ma Vực, ước chừng là 3 thành toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Còn lại chia sẻ cho những cường giả danh sách khác theo logic. Tất cả cường giả đứng đầu Lam Quang Ma Vực có khả năng điều động ước chừng 5 thành tổng thể của Lam Quang Ma Vực. 5 thành khác thì là thuộc về Lam Quang Ma Vực từ khi thành lập đến nay, tất cả mọi logic không bị người khống chế, thuộc về đạo lý nguyên thai nắm giữ. Lý Thanh yên lặng tính toán, ta ít nhất còn phải hấp thu 1/20 thể lượng Lam Quang Ma Vực, mới có thể chân chính chống lại ba đại danh sách chi chủ. Khẽ thở dài, hiện tại Lý Thanh đã cảm thấy con đường phía trước rất gian nan. Đã từng có kinh nghiệm một lần sau ăn cắp Lam Quang Ma Vực, trước tiên liền có thể bị phát giác. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra trực tiếp trộm vật tư không được, ta muốn trong nháy mắt di chuyển lượng lớn tài nguyên. Mô phỏng vũ trụ dưới sự điều khiển của hắn rất nhanh lại kéo dài ra thông đạo, nhưng mà lúc này đây chỉ kéo dài 10 đầu thông đạo. Phân bố ở hải dương, lục địa và dưới mặt đất. Những thông đạo này được xây dựng theo logic của văn minh, hoàn mỹ ẩn giấu trong logic của Lam Quang Ma Vực, hơn nữa bản thân rất nhỏ, có thể ẩn nấp ở một mức độ nhất định, tránh bị ba đại cường giả phát hiện. Nhưng một khi có tồn tại chất lượng lớn thông qua, liền có thể dẫn phát bản thân thông đạo chấn động, từ đó bị phát hiện. Phục chế thể thần minh của Lý Thanh lại bắt đầu hành động. Lần này bọn họ có hai nhiệm vụ, gieo rắc ánh sáng logic của văn minh, dung nhập tất cả tâm linh sinh mệnh, sau đó dẫn dắt tâm hướng văn minh sinh mệnh tiến vào tiết điểm thời không đặc thù. Ở nơi đó sẽ có truyền tống trận âm dương hư không đã chuẩn bị sẵn, truyền tống bọn họ vào động thiên chi bảo được chế tác đặc biệt. Sau khi đạt tới số lượng nhất định, sẽ đưa vào vũ trụ mô phỏng, biến tướng hấp thu bản nguyên lam quang ma vực. Một bản sao lặng yên không một tiếng động đi tới một tòa thành thị dưới lòng đất. Tòa thành thị này là một đám dị xà tộc, toàn bộ thân thể chủng tộc này hiện ra xà hình, nhưng mọc ra móng vuốt cùng chân, có thể đứng thẳng đi lại giống như người, ở vào một loại trạng thái nguyên thủy mà dã man. Một đạo quang huy văn minh lặng yên không một tiếng động tràn ra, không tiếng động tiến vào tâm linh của bọn chúng. Văn minh bắt đầu khuếch tán, một dị xà tộc hình thể nhỏ bé vẫn còn ở thời kỳ thiếu niên. Bỗng nhiên, nhìn đường cái bẩn thỉu, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Đường trong thành thực sự quá bẩn, mặt đất đều là bùn đất cùng cho bụi. Nếu như ta dùng nham thạch để trải nền đất, hoàn cảnh có phải sẽ trở nên tốt hơn hay không? Mặt đất trong thành có phải sẽ trở nên càng sạch sẽ hay không? Giống như trong nhà, thiếu niên dị xà tộc nghĩ đến đây lập tức bắt đầu hành động. Hắn đi tới bên ngoài thành thị, nơi này có lượng lớn nham thạch. Trong tay cầm một thanh cốt đao, một cỗ lực lượng đen kịt tràn ngập cốt đao, hắn đi tới bên cạnh một khối nham thạch bắt đầu cắt. Từng khối dày giống nhau, phiến đá kích thước giống nhau bị hắn cắt ra. Kích động nhấc lên những phiến đá này, rất nhanh liền về tới trước cửa nhà mình. Phong cách của tòa thành thị này là man hoang, nhà của dịch xà tộc đều là từng viên nham thạch hình tròn móc rỗng mà thành, tựa như từng quả trứng đứng thẳng. Hắn bao quanh nhà mình, đem phiến đá trải trên bùn đất ẩm ướt. Rất nhanh phụ cận nhà hắn liền trở nên sạch sẽ gọn gàng, trên mặt của hắn lộ ra vui sướng. Thật xinh đẹp, dị xà tộc giống như hắn bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ bắt đầu tiến hành cải tiến từ các mặt cuộc sống, trong lòng có một loại dục vọng, muốn ở được tốt hơn, ăn được ngon hơn, không muốn sống trong hoàn cảnh dơ bẩn này. Một loại văn minh hình thức ban đầu bắt đầu, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, là động lực của văn minh. Văn minh dơ bẩn hướng tới sự sạch sẽ, mà văn minh chỉnh tề hướng tới tự do cùng phóng túng, biến hóa như vậy đang ở trong từng dị tộc dưới đất truyền bá. Trên mặt đất, nhân loại khống chế mảng lớn thổ địa, bởi vì các loại thiên tai nhân họa, trong lòng tất cả mọi người đều điên cuồng muốn cầu sinh, muốn cảm giác an toàn. Theo ánh sáng văn minh truyền bá trong lòng những người này, bọn họ bắt đầu điên cuồng suy nghĩ làm sao xây dựng an toàn. Hết thảy văn minh đều xoay quanh nhu cầu của bọn họ để phát triển. Trong hải dương, đại lượng sinh mệnh hải dương cũng bắt đầu sinh ra văn minh, suy nghĩ, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu đại lượng sinh mệnh. Thế giới đang vô tri vô giác phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng còn không có bất kỳ người nào chú ý tới chuyện này. Hiện tại Lý Thanh cảm nhận được văn minh đang mở rộng, khóe miệng lộ ra ý cười. Rất tốt, chờ khi logic của văn minh mở rộng đến trong tâm linh của tất cả phàm vật, ta đối với bọn họ sẽ có lực ảnh hưởng tự nhiên. Phần thắng cuối cùng sẽ cao hơn. Kế hoạch mô phỏng vũ trụ hấp thu bản nguyên từ từ sẽ đến, tiếp theo phải chính thức bắt đầu nhằm vào ba vị cường giả nhị phẩm dưới trướng hai đại danh sách. Thiên mệnh chi tử làm mồi nhử, chỉ có thể thử một chút trước. Nếu không được, thì phải đổi đường khác. Chương 2147, tạo dựng cạm bẫy, chế tạo mồi nhử. Ý niệm vừa động, thần minh thân lặng yên không một tiếng động bắt đầu hành động. Thân thần minh xuất hiện ở trong một chỗ thời không tiết điểm. Chỗ này có tiết điểm thời không rất lớn, ở bên trong rất nhiều tiết điểm thời không cũng thuộc về loại kiên cố nhất, đường kính chừng vạn dặm. Ánh mắt thần minh thân ngưng trọng nhìn xem mảnh này thời không tiết điểm, giơ tay điểm một cái, văn minh logic tràn ngập ra, cấp tốc khuếch trương đến thời không tiết điểm mỗi một nơi hẻo lánh. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn bắt đầu cấp tốc hội tụ, hóa thành từng cái vật thể kỳ lạ. Dưới lực lượng logic của văn minh, các loại tài liệu diễn hóa ra, ngay sau đó dưới ý chí của hắn hóa thành căn cơ của đại trận ma diệt. Trận pháp ma diệt nhanh chóng kết nối logic nội bộ với tiết điểm thời không, trận pháp nhanh chóng thành hình. Nơi này tràn ngập vô số sương mù, sẽ chậm rãi ăn mòn tan rã tất cả tiến vào nơi này. Nhưng, trận pháp này thiếu sự ủng hộ của cường giả danh sách và chúng sinh, uy lực cũng không tính là mạnh, thậm chí không vây được một vị tứ phẩm. Nhưng đặc điểm lớn nhất của ma diệt đại trận chính là có thể cộng hưởng với trận pháp khác, từ đó mượn lực lượng của ma diệt trận pháp khác. Làm xong tất cả, thân thể thần minh hơi trầm tư. Trước mắt có cường giả danh sách và tiết điểm thời không đủ dân cư, tổng số không quá 210. Chia làm 3 phần, mỗi cạm bẫy nhiều nhất ngưng tụ 70 lực lượng trận pháp, lại thêm 9 nhị phẩm cường giả cường công, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết 3 nhị phẩm không có vấn đề lớn. Vấn đề cũng chỉ còn lại làm sao dẫn bọn họ vào cuộc. Lý Thanh Thần Minh nhanh chóng chọn xong hai nút thời không của cạm bẫy, chuẩn bị xong tất cả. Ba cạm bẫy này đều không phải là tùy tiện chọn, tất cả đều ở gần danh sách chiến đấu với các danh sách khác nhau, không tính là quá nguy hiểm, nhưng cũng không tính là quá an toàn, một khi có người ra vào, dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, xác suất hai đại cường giả danh sách tập kích cũng rất cao. Lý Thanh Thần Minh đi tới một chiến trường. Nơi này, thiên thần hàng tứ và đại quân của dị đoan danh sách đang tiến công địa bàn của địa trích danh sách và ám ma. Hai đại binh sĩ địa trích và ám ma đã hợp binh lại một chỗ, thành lập một chiến tuyến kiên cố. Hai bên chém giết khắp nơi trên mặt đất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tranh đoạt từng vị trí một. Chiến tranh giữa các cường giả danh sách trên bầu trời cũng không ngừng nghỉ. Lý Thanh Thần Minh yên lặng quan sát bọn họ, hắn đang để mắt tới một vị cường giả ma xà ma thần có địa vị cấp bậc tứ phẩm trong danh sách ám ma. Bản thân hắn xuất thân từ Dực Xà tộc, thuộc hạ trực hệ của Tử Vong Thần Chủ. Mục đích chọn lựa hắn, chính là vì thông qua tay hắn, để Tử Vong Thần Chủ phát giác được vị trí Thiên Mệnh Chi Tử. Sau khi quan sát mấy ngày, Thiên Mệnh Chi Tử do Lý Thanh âm thầm khống chế đã đi tới gần. Hắn hành tung bí ẩn, tỏa trấn trong quân, chỉ huy một mảng chiến trường này. Lý Thanh Thần Minh xuất hiện bên cạnh hắn, tiếp theo ngươi phải chỉ huy đại quân, thành lập mấy lần thắng lợi. Đồng thời để gián điệp đối diện phát hiện ra sự tồn tại của anh, sau đó tiến vào tiết điểm thời không chỉ định, để những gián điệp đó đi theo anh tìm được mục tiêu. Trong điểm mục tiêu cạm bẫy, đã có hai vị cường giả vị cách tam phẩm tỏa trấn. Nhất định phải để gián điệp phát giác được khí tức của bọn họ. Đây là danh sách gián điệp, ngươi tự chuẩn bị. Con trai thiên mệnh dưới trướng Lý Thanh tên là Hoàng Ngự Hồn. Hiện giờ đã hơn 70 tuổi, nhưng bởi vì danh sách tu hành, bản thân cũng đã là một cường giả cấp bậc lục phẩm. Vị cách của hắn là Hoàng đế Thiên Mệnh, tất cả người dưới trướng danh sách dị đoan đều tin tưởng hắn sẽ là người thống trị phàm nhân tương lai. Hoàng Ngự Hồn khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Lý Thanh Thần Minh yên lặng gật đầu, bước ra một bước đã biến mất ở nơi này. Hắn đã đi tới chiến trường kế tiếp. Chỗ chiến trường này, mục tiêu hắn để mắt tới là Vạn Thọ Sơn Thần. Thiên Mệnh Chi Tử phụ trách dụ dỗ Tử Vong Thần Chủ, muốn dụ dỗ hai vị nhị phẩm của danh sách địa trích, Thiên Mệnh Chi Tử làm mồi nhử là không đủ. Một khi phát hiện Thiên Mệnh Chi Tử, bọn họ đại khái sẽ thông khí với nhau, bẫy dập thứ hai cùng thứ ba sẽ không có khả năng đồng thời dẫn bọn họ vào. Cho nên nhất định phải dùng những phương pháp khác. Mục tiêu lớn nhất của nhị phẩm cường giả chính là đột phá nhất phẩm, khi xuất hiện lực lượng vượt qua nhất phẩm, trong lòng bọn họ tất nhiên cũng sẽ tràn ngập khát vọng. Cho nên muốn dùng lực lượng bọn họ không quen thuộc dẫn dụ bọn họ. Trước mắt, thứ có thể bị ta nắm giữ cũng chỉ có một phần tin tức của Mạc Danh Trạng. Sức mạnh không xác định quá khó mô phỏng, muốn chế tạo ra đủ tiêu chuẩn hấp dẫn bọn họ rất khó khăn. Lúc này, chiến trường cũng rất náo nhiệt, Lý Thanh Thần Thân đã bắt được chư vị cường giả cấp 4 đang chiến đấu ở đây, cũng nhìn thấy hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần ở đây. Đối phương đang chủ trì chiến cuộc, thao túng chỉnh thể chiến trường. Lý Thanh Thần Linh đưa tay điểm một cái, logic văn minh đã hóa thành một mảng sương mù không thể diễn tả. Vị trí của hắn chính là lối vào của cạm bẫy thứ hai. Nơi này đang có mấy nhánh quân đội đang đại chiến. Theo thứ tự là dị đoan danh sách, thiên thần danh sách, hai đại danh sách quân đội nhỏ. Nhân số không quá mấy ngàn, nhưng giữa lẫn nhau chia làm hai phe, đang chém giết đến ngươi chết ta sống. Màn sương mù dày đặc do thần minh của Lý Thanh diễn hóa ra bao trùm lối vào của cạm bẫy thứ hai. Nhưng nó ẩn sâu trong lòng đất từng chút lan tràn, tựa như một sợi tơ thật nhỏ, hướng về mấy ngàn người này tới gần. Rất nhanh, một binh lính bình thường trong danh sách địa trích vô ý rơi xuống mặt đất. Một thanh hoành đao xẹt qua ngực hắn, bụng hắn nhanh chóng chảy đầy đất. Hắn ngã trên mặt đất vô lực giãy giụa, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, dưới mặt đất một tia sương mù không thể diễn tả xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Vết thương của hắn nhanh chóng cầm máu, vết thương bị cắt ra cũng đang khôi phục. Lý Thanh Thần Minh yên lặng thúc đẩy nguyện vọng thuật. Người bị mê vụ khó giải thích của ta lây nhiễm, người sẽ đạt được sức khôi phục cường đại, trong cơ thể sẽ từng chút biến dị, may mắn còn sống sót trong trận chiến tranh này, tránh đi tất cả nguy hiểm chí mạng, trở về địa bàn của địa trích. Một luồng logic kỳ diệu bao phủ người này, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ có vận khí không gì sánh kịp, tất cả những tồn tại có sức mạnh không vượt qua được thân thể thần linh của Lý Thanh đều không thể giết chết hắn. Vương Minh nằm trên mặt đất nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lòng dạ chảy ra tự nhiên thu về, vết thương khép lại, hắn cũng khôi phục tinh lực, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng cường đại. Trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn nhanh chóng bỏ dậy, theo bản năng lui về phía sau vào sâu trong quân đội địa trích. Vốn dĩ lui về phía sau tất nhiên sẽ bị người phát hiện, nhưng có lẽ là vận khí khiến cho hắn lui về phía sau, hành động của hắn thế mà không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mỗi lần gặp phải địch nhân, dường như đối phương đều bị những người khác hấp dẫn. Cuối cùng, hắn thành công trở lại vị trí an toàn trong quân đội địa trích. Thân thần Minh để lại một bộ phục chế, hắn sẽ giám thị binh sĩ Vương Minh bị lây nhiễm, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Gạch nối. Chương 2148, Thiên mệnh hành động, cảm nhận cạm bẫy. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã đi về phía chiến trường tiếp theo. Mục tiêu kế tiếp là địa linh thần quân, hắn cũng phải lợi dụng lực lượng không thể diễn tả, để dụ dỗ đối phương phạm sai lầm. Chỗ bẫy dập thứ ba, Lý Thanh thần minh lợi dụng logic văn minh diễn hóa ra sương mù không thể diễn tả bằng tên. Những sương mù này cũng ở dưới đất, kết nối đến vị trí cửa vào, kéo dài về một chỗ chiến trường cách đó trăm dặm. Rất nhanh sương mù dày đặc này lại chọn một người bị thương trong danh sách địa trích, người này tên là Chu Vân. Chu Vân cũng mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng trốn về trong quân đội địa trích. Thần minh thân cũng để lại một bộ phục chế thể, tiến hành bố trí tiếp sau, chính hắn thì trở lại chỗ cạm bẫy thứ nhất. Hắn lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Ngự Hồn, ánh mắt nhìn hắn nói. Thế nào, tin tức đã lan ra ngoài chưa? Hoàng Ngự Hồn nhìn thấy Lý Thanh thần minh đến, lập tức cung kính bái tạ nói, đại nhân, ta đã thông qua danh sách gián điệp ngài đưa ra, đem tin tức ta ở chỗ này lấy phương thức bí ẩn tiết lộ ra ngoài. Chắc hẳn người trong danh sách ám ma đã biết, tiếp theo ta dự định lên đường tiến vào thời không tiết điểm ngài chỉ định. Lý Thanh thần minh khẽ gật đầu, rất tốt, nơi đó có người chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Ta cũng sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, xuất phát đi. Hoàng Ngự Hồn nhanh chóng mang theo một đội ngũ do cường giả danh sách tạo thành thoát ly chiến tuyến này, hướng về phía cạm bẫy số 1 mà đi. Ngay khi họ rời khỏi doanh địa, một bóng dáng của cường giả danh sách ở bên ngoài doanh địa lặng lẽ đi theo. Đối phương là một vị cường giả tứ phẩm của danh sách ám ma ma thần âm ảnh, cũng trấn thủ ở gần đây giống như ma thần dị xa. Lúc này hắn là nhận lấy tử vong thần chủ hình chiếu chỉ thị đến đây, xa xa treo đội ngũ giám thị cùng quan sát. Lý Thanh thần minh ẩn sâu trong hư không, đã chú ý tới sự tồn tại của nó. Ha ha, cá mắc câu, tiếp theo sẽ để cho các ngươi nhìn thấy số lượng cường giả bên trong chỗ tiết điểm thời không kia. Thần chủ tử vong chỉ có tự mình giáng lâm, mới có thể lấy được chiến quả cuối cùng, một lần hành động tiêu diệt thiên mệnh chi tử của danh sách dị đoan, triệt để quét ra khỏi ván cờ danh sách dị đoan. Đồng thời, hai vị tam phẩm vị cách, năm vị tứ phẩm vị cách, với hắn mà nói cũng là một loại vật đại bổ, có thể khiến hắn tiến thêm một bước. Lưỡng trọng ích lợi, liền xem ngươi có mắc câu hay không. Lý Thanh thần minh yên lặng suy tư suy tính, không tiếng động dẫn dắt cục diện. Rất nhanh, thiên mệnh chi tử Hoàng Ngự Hồn được cường giả hộ tống đi tới cửa vào cạm bẫy số 1, đó là một sơn cốc nhỏ bí ẩn, trong đó có một cái sơn động thông tới tiết điểm thời không. Đoàn người đi vào trong sơn cốc, bốn đạo khí tức cấp bậc tứ phẩm lóe lên rồi biến mất. Bọn họ thi triển logic kỳ diệu, im ắng bao trùm sơn cốc, hướng về bốn phía lặng lẽ tìm tòi. Ma thần âm ảnh đang ở bên ngoài sơn cốc, trong lòng nhảy dựng lên, thi triển logic ẩn vào trong bóng tối, hoàn toàn đứng im, không dám lộ ra chút dao động nào. Bốn cỗ logic quét qua, cũng không có phát hiện sự tồn tại của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt liền thu trở về. Sắc mặt ma thần âm ảnh hoảng sợ, nhiều cường giả tứ phẩm như vậy, bọn họ thế mà đều ở nơi này. Xem ra thật sự là thiên mệnh chi tử, lại là do nhiều vị đứng đầu danh sách dị đoan tự mình thủ vệ. Nơi này nhất định là một tiết điểm thời không đặc thù. Không chừng còn có càng nhiều cường giả tứ phẩm, không biết đại nhân sẽ làm như thế nào. Ma thần âm ảnh cũng không đi vào mà lặng lẽ trở về đại doanh của ám ma danh sách. Trở lại đại doanh, chuyện đầu tiên là đi gặp tử vong thần chủ hình chiếu. Ma thần âm ảnh nhìn hình chiếu của tử vong thần chủ, hai tay khom xuống, vô cùng cung kính nói, đại nhân, đây là hình ảnh ta nhìn thấy ở hiện trường. Hắn đưa tay điểm một cái, tất cả hình ảnh vừa rồi nhìn thấy đều phô bày ra. Tử vong thần chủ hình chiếu yên lặng quan sát, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tại sao thiên mệnh chi tử lại xuất hiện ở đây? Trong mấy chục năm chiến tranh này, số lần hắn bị chúng ta phát hiện rất có hạn. Lần này bỗng nhiên bị chúng ta phát hiện, thậm chí bị chúng ta phát hiện ở nơi nào, trong đó chỉ sợ có bẫy. Nếu bọn họ cố ý hiển lộ mấy vị cường giả tứ phẩm, đủ dụ ra mấy vị cường giả danh sách vị cách tam phẩm phe ta đi vây giết. Ha ha, xem ra trong tiết điểm thời không kia nhất định có vị cách tam phẩm. Nhưng chuyện này còn phải cẩn thận, xem ra phải điều tra trước trong chiến trường có bao nhiêu vị trí tam phẩm. Tâm niệm vừa động, tử vong thần chủ yên lặng kết nối cường giả danh sách ám ma các nơi, khóa chặt dao động của tất cả cường giả tam phẩm trong chiến trường. Rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề, trong chiến trường 14 vị cường giả tam phẩm danh sách dị đoan chỉ có thể kiểm tra được 12 vị. 14 vị cường giả danh sách tam phẩm của thiên thần đều có mặt. Thậm chí cường giả nhị phẩm của các thế lực cũng đều ở trên chiến trường. Chiến trường của địa trích danh sách và ám ma, hai đại danh sách chi chủ đều có ra tay, chủ yếu là phòng ngự nhiều ra cường giả tam phẩm và nhị phẩm đột kích áp chế. Ánh mắt tử vong thần chủ lộ ra một tia vui sướng, lại là đấu long chi chủ và nhân quả Phật Đà, hai người bọn họ thế mà mai phục ở bên trong. Cạm bẫy cao minh chân chính chỉ hiển lộ ra một bộ phận tin tức. Bộ phận tin tức ẩn giấu bị người ta suy tính ra, người khác mới có thể thật sự tin tưởng không nghi ngờ. Người chỉ có thời điểm tự mình lừa gạt mình, mới là thời điểm dễ dàng mắc lừa nhất. Lý Thanh thật sự hiểu rất rõ lòng người. Hoặc là nói không nên gọi là nhân tính, mà là tất cả dục vọng, ký ức, tinh thần đều được tạo nên từ bản năng sinh vật. Chỉ cần là sinh mệnh, liền vĩnh viễn không thoát khỏi ảnh hưởng của bản tính. Tử vong thần chủ hơi tính toán, đã biết trong chỗ tiết điểm thời không đó có bao nhiêu cường giả. Hai vị tam phẩm, năm tứ phẩm, nếu có thể bắt được, có thể phong phú chiến lực dưới trướng ta cực lớn, áp lực của ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tử vong thần chủ trong lòng dục dịch, hắn đã có tính toán ra tay. Vậy thì để cho chân thân thứ hai ẩn núp tới đây trước, tìm đúng thời gian, ta lại bỗng nhiên tập kích. Có quyết định, hắn nhanh chóng bắt đầu triệu tập lực lượng của mình, ngưng tụ ra chân thân thứ hai, lặng yên từ một chiến trường trên mặt đất hướng nơi này mà đến. Bản thể của hắn đã sớm đi tới mặt đất, đang đối kháng nhị phẩm cường giả chúng tinh chi chủ cùng thái dương thần chủ của thiên thần. Dựa vào một tòa thành thị cỡ lớn của địa trích, còn có lực lượng đến từ Thâm Uyên Ma Vương, mới có thể chống đỡ được hai vị cường giả nhị phẩm cường công. Chân thân thứ hai lặng yên rời đi, hắn bắt đầu lặng lặng chờ đợi thời gian thích hợp để ra tay. Lý Thanh Thần Minh vẫn luôn quan sát chiến trường, gần như tất cả chiến trường đều có tai mắt của hắn. Vị trí tử vong thần chủ, hắn rõ ràng bắt giữ được dao động của lực lượng danh sách trong thành thị. Có một bộ phận lực lượng danh sách sói mòn, liên quan đến không ít cường giả danh sách ám ma. Những lực lượng này vừa dao động, hắn lập tức đã nhận ra tin tức. Đứa dịch đạo suy tính, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, khóe miệng nở nụ cười. Rất tốt, cá lớn mắc câu, bất quá phải để bọn hắn đồng thời phát động công kích, không thể để cho bọn hắn kẻ trước người sau công kích. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.